Chào anh, mọi người đã quay trở lại với những chương văn vụng về ở trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một chương, đó là Ăn Hôi. Còn Ăn Hôi như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ biết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương đã quen biết được người đầu tiên, mà có thể nói là người của Miêu tộc, là một loại gọi là thú lai người gì đó, tên là Miêu Nị Nị. Và Sở Dương có thể gọi hắn là Miêu Nhị Gia hoặc là Miêu Lão Sư. Thì ở phần trước khi gặp được Miêu Nị Nị này thì hắn đã bị thương rất là nặng do bị người của lang tộc phục kích, và cũng chỉ có Sở Dương với Cửu Trọng Đan thì mới có thể cứu chữa được cho Miêu Nị Nị này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là mối quan hệ này có giúp đỡ gì cho Sở Dương trong quá trình là đặt vững bước chân ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết hay là không các bạn nhé. Một hồi lâu sau thì hai người dắt tay đi ra khỏi rừng rậm. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được là cái đuôi sủ lông của Miêu Lão Sư đã biến mất, bộ dáng toàn thân của hắn cũng có sự thay đổi. Tướng tá ngắn đốt của hắn đã biến thành bóc dáng của một đại hán khôi ngô, hơn nữa sắc mặt vốn là màu lúa mạch của hắn cũng đã chuyển thành màu đen nhẹm. Duy chỉ có cái bộ râu mép 6 sợi của hắn là không cách nào biến đổi. Miêu Lão Sư sống chết cũng không muốn cạo đi 6 cây râu mép này. Sở Dương cũng không còn cách nào khác, hắn đành phải tùy cơ ứng biến, đem tóc của mình cắt xuống không ít, rồi gắn lên trên mặt của Miêu Lão Sư. Ngươi không cạo râu, chẳng lẽ ta còn không thể tăng thêm râu cho ngươi sao? Ở dưới sự trêu ghẹo của Sở Dương thì Miêu Lão Sư đã biến thành một đầu đại hán râu ria xồm xoàm, nhìn qua tương đối là uy mãnh. Chẳng qua Miêu Lão Sư đi được hai bước thì cái mông lại theo thói quen lắc lắc, để cho Sở Dương hoàn toàn không có cách nào thay đổi được cái dạng thói quen đã du nhập vào trong cơ thể, du nhập vào trong huyết mạch này. Đây chính là động tác căn bản không cách nào thay đổi được ở dáng người của Miêu Lão Sư. Cứ như thế một đường đi tới, Sở Dương không thể không thừa nhận là Miêu Nị Nị này không hổ là một thầy giáo của Miêu tộc. Ở trong bụng của hắn thực sự là có hàng, có thể coi là một dạng bác học đa tài. Một đường chứng kiến phong thổ dân tình bao gồm cả hoa cỏ cây cối, hết thảy những thứ có thể trông thấy được hoặc không trông thấy được thì Miêu Nị Nị đều có thể thao thao bất tuyệt. Chân chính để cho một gã nông dân từ quê ra tỉnh như Sở Dương được mở rộng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Duy chỉ có một điều tệ là gã Liêu Miêu Đàn Lão Sư này có một chút tính khoe khoang và thích dạy bảo người khác. Tuy nhiên nếu đã quen với cái tật này của Miêu Lão Sư thì cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Hai người đi ở trên đường lớn và Miêu Lão Sư xung phong là người đi trước mở đường, dẫn Sở Dương tới thành trì gần đây nhất chính là Tử Hà Thành. Một đường đi tới này cũng làm cho Sở Dương được mở rộng tầm mắt về sự dày đặc của linh khí ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Một đường đi tới không ngừng gặp được những đám linh khí tạo thành sương mù cứ quấn quýt bên người mỗi khi bước qua, và tạo nên một kỳ cảnh cho những người mới tới, giống như có cảm giác nhỏ lây nhi lọt vào trong sương mù. Cảm giác như vậy lại vô cùng thoải mái, trên cơ thể từng kinh mạch và từng lỗ chân lông không lúc nào là không có cảm giác phun ra nuốt vào linh khí, tựa hồ cảm giác được là thực lực của mình đang từ từ tăng lên, vô cùng chân thật. Tình huống như thế này thì vô luận ở bất kỳ nơi nào trong Cửu Trọng Thiên Đại Lục hoặc ngay cả trong Cửu Kiếp Không Gian, Sở Dương cũng chưa từng được cảm nhận một lần nào từ trước tới nay. Đột nhiên trong lùm cỏ phía trước sàn soạt mấy tiếng, rồi có hai tên đại hán vóc người khôi ngô đột nhiên hiện thân ở giữa đường cái, liền chặn hai người lại và quát hỏi: "Đứng lại, các ngươi là ai?" Miêu Nị sợ quá trông thấy thế liền ách một tiếng rồi a a trong miệng, mãi mới nuốt xuống được cái từ miêu miêu meo meo nuốt trở về trong bụng. Sở Dương liền ở một bên lớn tiếng nói: "Các ngươi có nói lý hay không vậy? Ca ca của ta là người câm, hắn sẽ không nói chuyện được. Các người có ý gì lại ép hỏi một người câm nói chuyện cơ chứ?" Hai lang nhân kia liền giật mình: "Người câm ư?" Miêu Lão Sư lúc này thì đang trong lòng chửi thầm: "Người mới là đồ câm, cả họ nhà ngươi câm." Thế nhưng đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hai lang nhân, hắn chỉ có thể hé miệng a a ách ách. Lang nhân kia nhìn thẳng một hồi thì lông mày liền giãn ra: "Thật đúng là người câm, mau cút đi." Vừa nghĩ tới mình lại đi bắt một tên câm tới đặt câu hỏi, hắn có một loại cảm giác vô cùng hài hước. Còn hai người Sở Dương thì nhanh chóng rời đi như một làn khói. Sở Dương thấy vậy buồn bực, sao có thể dễ dàng thông qua như vậy chứ, không lẽ bọn này đầu óc đơn giản đến vậy sao? Đúng lúc này lại nghe thấy lang nhân ở phía sau quát lên một tiếng: tất cả các thân ảnh đều tránh đi cho ta, cẩn thận kiểm tra những người đi tới, phong tỏa tất cả các lộ khẩu, xốc lại tinh thần cho ta, ngàn vạn lần không nên để Miêu Nị Nị kia chạy thoát. Miêu Nị vừa nghe thấy những lời này thì theo bản năng meo một tiếng. Sở Dương lanh tay nhẹ mắt liền vội vàng bịt kín cái miệng hắn, để cho tiếng meo meo lại biến thành tiếng phốc, giống như người ta đánh giấm nhỏ vậy. Mãi cho đến khi chạy qua hai cái lối rẽ, Sở Dương mới buông tay ra, trên mặt buồn bực nhìn hắn: ta nói này Miêu lão sư, ta biết ngài chạy thoát thì rất sung sướng, rất hưng phấn, nhưng ngài cũng không nên sung sướng đến mức muốn chết như vậy chứ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ngài thực sự muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo, ngươi không thể khắc chế một chút được sao? Miêu Mị Nị biết là mình thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, vẻ mặt xấu hổ nhìn Sở Dương hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu nhẹ nhàng meo meo tỏ vẻ xin lỗi một tiếng. Sở Dương tức giận hung hăng lại quả mắng một trận. Miêu lão sư tựa như một học sinh tiểu học cúi đầu nghe huấn thị nhận sai, bị nước bọt của Sở Dương phun cho đầy đầu. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên: ta hình như là thiên cấp cao thủ cơ mà, tiểu tử này mới là nhân cấp đỉnh phong, ta tại sao lại bị hắn giáo huấn như là cháu của hắn vậy, tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng giờ phút này Sở Dương đã đi xa, Miêu lão sư lắc đầu. Lúc này việc nghe lời Sở Dương để làm việc gần như đã tạo thành một loại thói quen, cho nên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh chân đuổi theo. Hai người chạy đi một ngày đường cũng đã mệt mỏi. Miêu lão sư tu vi thâm hậu, hơn nữa trên người còn có khinh linh ngọc, cho nên mặc dù trọng thương mới khỏi nhưng hắn vẫn còn dư lực. Tuy nhiên Sở Dương thì cái gì cũng không có, lần này đi tới cũng chỉ dựa vào đôi chân, nhất là đối với trọng lực của cửu trọng thiên khuyết hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng, cho nên vô cùng mệt mỏi. Thật vất vả chống đỡ mới tiến được vào Tử Hà Thành, hai người lúc này trong bụng đã bắt đầu kêu lên ỏng ọc. Bên kia có tiểu điếm, chúng ta đi ăn đã, mệt chết ta rồi. Sở Dương lúc này đói tới hoa cả mắt, mở miệng nói. Tốt. Miêu lão sư cực kỳ hưng phấn nhảy lên, hăng hái bừng bừng lôi kéo Sở Dương đi tới. Nhìn bộ dạng thì hắn so với Sở Dương còn muốn gấp gáp hơn. Kim Hà Lâu, ba chữ bảng hiệu sáng bừng. Đây là tiểu điếm xa hoa nhất ở Tử Hà Thành. Sở Dương không biết, còn Miêu lão sư thì lại mơ hồ, hai người cứ như vậy mà đĩnh đạc tiến vào tiểu quán. Vào tiểu lâu, hai người không chút khách khí mà nói: tiểu nhị, mang thực đơn tới đây. Cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa. Sở Ngự Tọa không chút khách khí chỉ đầy một bàn món ăn, sau đó nói: mau bưng lên, có rượu không, đem lên mười mấy hồ luôn, nhanh nhanh một chút. Miêu lão sư dùng ánh mắt kính ngưỡng mà nhìn Sở Dương, khóe miệng nhỏ dãi, nhưng do nước dãi của hắn có độ dính cao, cho nên thật lâu sau mới tạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là người giàu có đây? Miêu lão sư hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Miêu lão sư cảm giác là mình thực sự rất hạnh phúc, không nghĩ tới mình lại có thể gặp được may mắn như vậy. Tìm được đường sống trong chỗ chết không nói mà còn gặp được một vị hảo huynh đệ. Không chỉ hào sảng, hơn nữa còn là người giàu có, đúng là hảo huynh đệ à. Mình hôm nay xem như là người giàu có rồi, lão thiên đối đãi không tệ với mình. Vừa nghĩ tới túi tiền của hắn một văn cũng không có, thân là nhất tộc chi sư mà Miêu lão sư cũng cảm thấy xấu hổ. Xem người ta kìa, chỉ riêng một bàn món ăn này cũng đã hết mấy trăm khỏa tử hồn tệ rồi. Nếu tinh thêm cả mấy hồ rượu ngon thượng hạng kia nữa thì phải 100-200 tử hồn tệ. Mà cái này, tính tiền ra có khi nhiều hơn chứ không ít hơn cái tính của Miêu lão sư. Hơn nữa, số lượng tử hồn tệ này đủ cho một người bình thường ở cựu trọng thiên khuyết, cả nhà ăn mặc tiết kiệm sinh sống trong vòng nửa năm. Ai, Miêu lão sư chân chính cảm thấy xấu hổ. Mình cùng với người ta so sánh với nhau đúng là trên trời và dưới đất. Hắn tuổi còn trẻ lại là người mới đến, làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Hôm nay thực sự có thể được nhà giàu bao ăn rồi. Sở Dương hùng hổ chỉ điểm món ăn, khí thế kia quả thực là khí thôn sơn hà. Trong túi không hề có tiền, nhưng trước mặt một Miêu tộc lão sư, người ta là thiên cấp cao thủ cơ mà, người như vậy thì có thể không có tiền hay sao? Ta đã cứu mạng ngươi, lại còn che chở cho ngươi chạy trốn, ăn của ngươi một bữa ngon cũng không phải là quá phận chứ. Hôm nay lão tử muốn ăn hôi. Miêu Nị Nị cùng Sở Dương hai người bốn mắt thỉnh thoảng lại nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một loại nụ cười ngầm hiểu. Ta hiểu rồi, ngươi là người giàu có. Không hổ là cửu trọng thiên khuyết, tốc độ đưa thức ăn lên là cực kỳ nhanh chóng, trong phút chốc chính là đầy một bàn, đầy sắc hương vị có đủ. Không thể không nói thức ăn trên cửu trọng thiên khuyết này cũng tràn đầy linh khí, làm cho người ta ăn vào, nhất là lần đầu tiên, quả thực ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt xuống dưới bụng. Mười mấy hồ rượu ngon vừa được đưa lên, hai người lại càng thêm như lang thôn hổ nuốt, há mồm ra mà uống. Đưa tay lên, mỗi người đều ôm một bình rượu, ngẩng đầu nhìn nhau, ực một tiếng, chính là một bình rượu ngon trôi xuống bụng. Thống khoái, uống đi, cạn chén, làm hồ nữa. Hai người chiếm dụng cái bàn này là ngay giữa đại sảnh của tiểu lâu. Trong phút chốc, trước mặt hai người trên bàn đầy những chén rượu nằm hỗn độn. Một con gà vừa bưng lên đã dùng một loại tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, nhanh chóng biến thành hai đống xương gà. Khi món thứ hai là cá được bê lên thì món thứ nhất đã được ăn sạch sẽ, ngay cả mâm ở trên bàn cũng rất sạch, ăn ngon, ngao meo meo. Hai con quỷ đói đầu thai không đợi tiểu nhị báo tên món ăn đã động thủ đem con cá lớn kia kéo xuống. Không cần phải báo tên món ăn, lãng phí thời gian, chúng ta đều biết đây là cá. Gã tiểu nhị thiếu chút nữa thì mắng ra thành lời, đây rốt cuộc là cái loại người gì đây? Ai chẳng nhìn ra thì đây là cá, đây nhất định không phải là heo rồi, nhưng mà là cá gì, chế biến thế nào thì cũng nên để ta báo danh ra chứ. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy hai người, một người tóm lấy cái đầu cá, một người đè cái đuôi cá, bá một tiếng, con cá lớn kia đã được chia ra làm hai khúc. Hai người đem cá nhét vào trong miệng, hai đầu ngón tay nắm một chút xương cá từ khóe miệng bên kia kéo sang, thế là sạch sẽ. Ở phía trên xương ngay cả một chút xíu thịt cũng không còn. Đến đây thì gã tiểu nhị bưng đồ ăn kia lên, đứng ở bên cạnh còn chưa kịp rời đi, vừa nhìn thấy tình huống này mắt hắn đã trợn trừng và không khỏi sợ run cả người. Còn mẹ nó, hôm nay gặp hai con hàng đúng là đại hành gia ăn cá, chỉ đưa vào miệng một cái thì cả con cá lớn, ngay cả một mảnh thịt vụn cũng không còn, đúng là cao nhân, rút ra bên mép toàn xương là xương. Phải biết rằng Sở Ngự Tọa hai đời ăn cơm sớm đã luyện được bản lĩnh, còn về phần Miêu lão sư thì đừng quên Miêu lão sư nhưng là người của Miêu tộc, cá chính là món ăn mà loài mèo thích nhất, ở Cửu Trọng Thiên như thế và Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không có gì khác biệt. Nếu là Miêu lão sư không ăn cá thì đó mới thực sự là kỳ quái. Hai người này cứ giống như là quỷ chết đói đầu thai, tướng ăn vô cùng kinh khủng, chỉ trong chốc lát quang cảnh này khiến cho cả tiểu lâu, ngay cả khách cũ khách mới đều chú ý tới. Chỉ thấy trước mặt hai người, những đồ ăn cũ từ từ dần được tích lũy lên cao, là cái đồ đựng đồ ăn thôi, làm cho người ta xem mà kinh thán. Hai người này cũng thật là hai con hàng lạ mắt, ăn như vậy, ở trên bàn ăn nào đó có thể có một người cũng đã đủ cho người khác cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới là cùng một bàn có hai người ăn kinh khủng như thế. Rốt cuộc thì cơm no rượu say, cơm nước đã no nê. Sở Ngự Tọa rất văn nhã, cầm lấy một cái giấy ăn lau miệng, sau đó lại vứt đi và lấy một cây tăm, rất có phong độ xỉa răng. Ở bên đối diện Miêu lão sư còn hai chân bắt cháo ngoẩy, lần này ăn được thực sự là thư thái, ăn đến có chút sướng khoái à. Miêu lão sư có một loại cảm giác mãnh liệt là muốn nằm chổng vó lên mà xoa bụng. Miêu lão sư cảm giác được cả nửa đời trước của mình sống thực sự đã vô dụng rồi. Đây mới gọi là hưởng thụ, đây mới là cuộc sống của người có tiền à. Đây mới là ăn cơm, đây mới là cảnh giới. Đang ở chung lúc mà trong lòng hắn cảm thán thì chỉ thấy ở bên đối diện, Sở Dương lười biếng hỏi mình, ăn xong rồi sao? Vì bữa ăn ngon tiếp theo, Miêu lão sư liền lịnh hót cười cười, ăn xong rồi, ăn rất được. Vậy ăn kia có no không? Ờ, vừa khinh khít, quá no rồi. Nếu như đã ăn xong rồi, ăn cũng đã no, vậy thì ngươi phải đi tính tiền đi. Sở Dương rất có phong phạm vung tay lên. Meo meo. Không trách là Miêu lão sư khiếp sợ, Miêu lão sư quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình, vừa nghe được lời gì, ta tính tiền ư? Cái đầu của Miêu lão sư run lên hai cái, hắn run rẩy thấp giọng nói, ta tính tiền, cố ý đè thấp thanh âm xuống, cái này cũng quá mất mặt rồi. Chẳng lẽ còn phải để ta tính tiền sao? Sở Dương trợn trắng mắt nhìn Miêu lão sư. Mẹ ơi, lão tử đã cứu cái mạng nhỏ của ngươi, còn dẫn ngươi ra khỏi khu rừng, ngươi cảnh ngay cả một bữa cơm mà cũng không mời được lão tử sao? Sở Dương cũng cố ý đè thấp thanh âm của mình xuống. Lão tử, đúng là thi ân thì muốn hồi báo, vốn là mang theo lòng báo đáp, mặc dù mất mặt một chút, thế nhưng chuyện nào ra chuyện đấy chứ? Người định không tính tiền ở đây sao? Miêu lão sư bi phẫn hỏi. Vốn Miêu lão sư vốn cho rằng là người ta mời khách, chẳng lẽ nói ăn hồi lâu thì ra cuối cùng người trả tiền vẫn phải là chính mình sao? Ta trả tiền thì cũng được đi, nhưng có điều hiện tại vấn đề lớn nhất là ta không có tiền để trả à. Kháo, Sở Dương phiền não, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi định nói với ta là ngươi không tính tiền sao? Ngươi không biết xấu hổ để cho ân nhân cứu mạng của ngươi mời khách à? Ta nghĩ là muốn, Miêu lão sư cực kỳ ủy khuất, nhưng mà ta không có tiền à. Người nghĩ muốn không phải là được rồi sao? What the fuck? Cái gì? Ngươi không có tiền? Sở Dương thoáng cái khiếp sợ, dựng thẳng người lên. Hai con người thiếu chút nữa là lọt luôn ra khỏi tròng mắt. Miêu lão sư thực sự là muốn khóc rồi. Nếu ta có tiền, còn nói nhảm như vậy nhiều sao? Thật sự nếu có tiền, thì cái này coi như là... Ta thực sự là không có tiền, nếu không coi như ta mượn của ngươi trước, chờ ta có tiền sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi có được không? Sở Dương đờ đẫn ngồi xuống, một bữa cơm thì đáng gì chứ, ta nếu như trên người có tiền thì... Nhưng là vấn đề ta cũng không có tiền à? Ngươi cũng không có tiền, Miêu lão sư giật mình, ta, meo meo, meo. Tiếp theo tự hoàn toàn u mê, không có tiền thì tại sao ngươi lại gọi một bàn lớn như vậy? Con khỉ, ngươi nhỏ giọng một chút, Sở Dương trừng mắt. Mèo mèo, người nghĩ chúng ta có thể ăn cơm chùa được ở chỗ này sao? Cái này nhưng là mắc cỡ chết người à. Miêu lão sư trong hai mắt đã nước mắt lưng tròng, chỉ mau chóng muốn khóc rồi. Không nghĩ tới là Miêu lão sư cả đời đi giáo dục người khác, hôm nay lại sa đọa đến mức là muốn đi ăn cơm chùa. Làm sao bây giờ? Trong lòng hai người đồng thời nổi lên ba cái chữ kia, rồi hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Lúc hai người tới tiểu lâu này để tỏ lòng hào khí còn đặc biệt chọn cái bàn ngay ở giữa đại sảnh. Giờ phút này thì chén bát hỗn độn, đều là một mảnh hỗn loạn cả rồi. Dưới tình huống bình thường, dám ngồi ở cái bàn này dùng cơm thì đều là những người sĩ diện có mặt mũi. Dĩ nhiên là cũng quyết không tồn tại cái tình huống là không trả nổi tiền. Có người nào lại tự làm cho mình mất thể diện ở trước mặt bao người bằng cách chọn nơi bắt mắt nhất? Tự nhiên là nếu... Chân chính dân ăn cơm chùa thì cũng sẽ chọn những địa phương ăn cơm kín đáo một chút, khi thời điểm chọn lựa còn có thể nhìn địa điểm để có thể tẩu thoát. Còn có chính là chủ quán đối với dân ăn cơm chùa vô cùng là căm hận, có thể nói là hận đến tận xương tủy. Ngươi lựa chọn địa phương gây sự bắt mắt như vậy, không thể nghi ngờ là lại đắc tội chủ quán thêm gấp bội, sau đó sẽ bị sửa trị càng thêm thê thảm. Thế nhưng hai người này lại bất đồng. Hai người này cũng là cái loại anh hùng oai phát à, cũng là cái loại ý độ dũng cảm hơn người, khi vừa mới bắt đầu tựa nhận định đối phương chính là người giàu có, cho nên là lẽ thẳng khí hùng, ý chí bằng phẳng xông ngay vào cái bàn ở chính giữa đại sảnh. Người như vậy vừa nhìn có vẻ là đại hảo khách, làm gì có chuyện ăn cơm bá vương, cho nên mọi người chung quanh chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Nghĩ tới đây, hai người ý nghĩ đều giống nhau, thì mời khách phải có chút lòng thành, mặc dù là thoải mái ăn, tận lực ăn, thì dù sao cũng có người đối diện tính tiền. Cho nên họ vừa lên liền chiếm cứ ngay cái bàn này, cử động một cách hết sức tự nhiên. Thợ hồ đưa tới vô số tiếng than thở cùng ánh mắt hâm mộ, người nhìn người ta đi. Người có tiền là vốn nên ngồi ở cái bàn chính giữa nhất ở đại sảnh. Kế tiếp, một loạt các cử động như gọi thức ăn lại càng đưa tới những người xung quanh hâm mộ, ghen tị. Đờ cờ mờ, hai cái tên khốn kiếp này còn không phải cái loại là coi tiền như rác sao? Một bàn toàn những món ăn cao cấp, giá tiền thì đắt. Người muốn ăn những món ăn đắt tiền sao? Ngươi trả nổi sao? Hơn nữa khi món ăn được đưa lên, hai người lại thể hiện ra cái tướng ăn hàng kinh khủng của mình. Người khác rung động thì cũng thôi, nhưng mọi người sớm đã trợn mắt mà nhìn vào, bình luận xôn xao, thực sự chưa từng thấy có người nào có tiền mà lại ăn cơm cái kiểu như vậy. Hắn coi như là từ trên đường có kéo tới một tên cất cái thì cũng không ăn đến mức khó coi như vậy. Không trách là người có tiền, ăn cái gì ăn cũng thật là tiết kiệm đến cùng à, ngươi không nhìn thấy bọn họ sao? Ăn xong thì bát đĩa hầu như không cần phải rửa, sạch như chó liếm. Đến nơi này thì mới biết, cơm nước xong hai người đã no bụng, thì Tịu lại thấy hai người dường như nói mấy câu, rồi trợn mắt nhìn nhau, một cái ở bên xỉa răng, một cái sửng sốt bắt chân chú ngũ. Thế nhưng thẳng đến hiện tại, Thủy Chung vẫn chưa có ai hoài nghi hai người này thực ra là hai không có kẻ, hay là hai kẻ không có tiền để trả. Không có tiền mà còn dám ăn mặc ngăn nắp như vậy, mũ áo chỉnh tề, lại chạy đến vị trí tốt nhất trong tiểu lâu để tìm mất mặt sau. Coi như là hai kẻ cực kỳ nghịch ngợm, da mặt cực kỳ dày cũng sẽ không làm ra sự tình bực này. Thế nhưng, ở trong tràng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, sự thật danh danh hai người này đúng là không có tiền, là hai cái đại quan nhân là trong túi rỗng tuếch. Mặc dù chuyện là có nguyên nhân, là hai người cũng cho là đối phương nhất định có tiền, cho nên mới có thể an tâm hưởng thụ bữa ăn này. Vì thế cho nên mới đưa tới chẳng diện khó xử như hiện tại. Thế nhưng, hai người hết lần này tới lần khác lại không nghĩ được ra biện pháp để tính tiền. Hiện tại hai người vừa sửa răng, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hàn huyên cực kỳ cao hứng. Nhưng trên thực tế là trong lòng đều đang vắt óc tìm kế nghĩ biện pháp, đờ cờ mờ mờ. có thể làm gì bây giờ? Cái này chính là muốn chết à? Để tỏ ra hết thảy bình thường như kiểu bữa tiệc còn đang tiến hành, Sở Dương thậm chí còn ngoắc tay gọi lại một bình trà thơm thượng hạng. Ước chừng là thiếu 100 thì cũng là mất mặt, mà thiếu 10000 thì bất quá vẫn là mất mặt thôi, cho nên dứt khoát hắn không thèm quan tâm nữa. Ha ha! Sở Dương đột ngột phát ra một trận cười to rõ dài, dẫn tới mọi người phải quay sang nhìn chăm chú. Con hàng này vì sao đột nhiên vui vẻ như vậy? Miêu lão sư thì lại càng sợ run cả người. Người anh em, người ta gọi người là anh ruột còn không được sao? Không có tiền thì ngài cũng đừng cười đến mức kiêu ngạo như vậy chứ. Không phải đợi lát nữa chủ quán hướng chúng ta thu thập đến chết sao? Ta nói này, lão hỏa kế, người thiếu của ta 10000 tử hà tệ thì cũng nên trả đi chứ. Sở Dương nhìn Miêu lão sư nói, mặc dù hiện tại thiếu nợ chính là đại gia, nhưng hôm nay ta cũng vừa mời ngươi ăn một trận no như vậy, cũng tốn một vố tiền à. Số tiền kia ngươi cũng đã nợ ta 5 năm rồi. Ta lúc đầu vì để có thể gom đủ số tiền đó cho ngươi, ngay cả phòng ốc cũng thuế chấp. Ngươi nếu là không có tiền, thì ta cũng chỉ có thể đến nhà ngươi để ở. Chẳng lẽ ngươi thực muốn trơ mắt nhìn ta phải sống nơi đầu đường xó chợ sao? Lần này hoàn toàn không có chút dấu hiệu, mà điên cuồng nói ra để cho Miêu Nị Nị thoáng cái ngạc nhiên. Người đơn thuần như Miêu lão sư thì chỉ cảm thấy trong óc một trận choáng váng. Người nói gì? Ngươi hồ đồ rồi sao? Ta mượn tiền của ngươi lúc nào? Nào có chuyện này chứ? Người nói gì? Sở Dương trừng mắt vỗ bàn. Cho đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn nợ sao? Ngày đó đủ các loại hứa hẹn vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua. Ngươi lại theo ta nói rằng không có chuyện này. Miêu lão sư vẻ mặt oan uổng nói. Cái này đang ở trước công chúng, mong ngươi nhỏ giọng một chút. Ta thực sự không có mượn tiền của ngươi à? 5 năm trước chúng ta đâu có biết, ta hiện tại mới quen biết ngươi. Ngươi nói thế này là thế nào? Sở Dương quát to một tiếng, vẻ mặt đau đớn đến không muốn sống. Thương thiên đại địa à, các ngươi đã từng gặp qua người vô sỉ như vậy sao? Mượn ta 10000 tử hà tệ, 10000 tử hà tệ à, hiện tại lại vẻ mặt vô tội nói là không mượn. Ngươi cũng biết là đang ở trước mặt công chúng, lại để cho ta nhỏ giọng một chút. Ngươi còn muốn thể diện sao? Ngươi còn là người nữa sao? Ngươi nói hôm nay ngươi mới biết ta sao? Không tệ, ta quả nhiên hôm nay mới biết rõ được chân diện mục của ngươi. Trong dĩ vãng quả thực mắt ta bị mù, muốn không thể đem tiền cả đời dành dụm cho ngươi mượn. Miêu Nị Nị lại là buồn bực, tuy rằng mất thể diện, nhưng hắn lại cho rằng Sở Dương bởi vì gặp phải khốn cảnh trước mắt cho nên thần trí mơ hồ, liền thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi đừng nổi điên, chúng ta vẫn còn có thể nghĩ biện pháp. Sự là do người làm, tiền chỉ là chuyện nhỏ, thân thể mới là quan trọng nhất. Sở Dương giữ tận trừng mắt quát lên điên cuồng, chuyện nhỏ ư? Ngươi nói nhiều tiền như vậy là chuyện nhỏ sao? Lão Nị, ngươi nhà, hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời thống khoái, ngươi có trả hay không? Miêu lão sư ủy khuất tới cực điểm trừng mắt, ta không có mượn à, ngươi để cho ta trả cái gì? Ngươi đừng như vậy mà. Đây, hỗn đản, Sở Dương quát lên một tiếng, ngươi nếu là không trả tiền thì ta cũng không còn đường sống nữa, dứt khoát hôm nay ta cũng đem cái mạng nhỏ này đều ném bỏ đi. A bảo lúc đầu mắt ta bị mù. Đột nhiên thương một tiếng giòn vang, Sở Dương không biết từ nơi nào rút ra một thanh quỷ đầu đại đao to lớn. Đao lóe sáng, hướng Miêu Nị Nị chém xuống, quát to, đồ vô sỉ, số nợ kia không trả, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi, nhất định là làm thịt ngươi. Sở Dương ủy khuất và vẻ mặt đầy tức giận và thất vọng, phải nói là cực kỳ tức giận. Xoạt một tiếng, trường đao lóe sáng, vừa vội lướt qua, Miêu Nị Nị cực độ ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng lắc mình tránh thoát. Phanh một tiếng, Sở Dương một cước đạp lên cái bàn to mà mắng. Người nói, ta có phải hay không đã cứu mạng ngươi? Ta có phải hay không là che chở cho ngươi đi ra khỏi rừng rậm? Ta có phải hay không mời ngươi ăn một bữa cơm? Ta còn táng ra bại sản cho ngươi vạn. Mượn 10000 tử hà tệ, ngươi mau nói, ngươi máu nói đi. Miêu Nị Nị nghe vậy liền sửng sốt, nhỏ giọng nói, ngươi đã cứu tính mạng của ta, ngươi còn che chở ta ra khỏi khu rừng, khỏi kiều địch, lại mời ta ăn một bữa cơm, thế nhưng ngươi thực sự không có cho ta mượn tiền qua à? Sở Dương cả khuôn mặt đỏ bừng lên, dường như là đã phẫn nộ quá độ mà quát. Thì ra là tất cả mọi sự kiện trong nhĩ vãng ngươi đều nhớ, chính là lại không nhớ đã từng mượn tiền của ta. Tốt tốt, ngươi bây giờ nói không mượn thì ta để cho ngươi không mượn, ta để cho ngươi không mượn này. Vừa nói hắn vừa giơ đao cuồng phách lên. Nói tới đây thì trên tiểu lâu, mọi người lắng nghe câu chuyện giờ này toàn bộ đã hiểu, thì ra là vậy. Thị phi là vốn có sự đàm luận, một đám người ở đây thực sự đã quá rõ ràng. Không trách được vì huynh đệ này lại bi phẫn như thế, đổi lại là ta thì ta cũng bi phẫn như vậy thôi. Không, ta so với hắn càng phải bi phẫn hơn. Người ta đã cứu mạng ngươi, lại còn táng ra bại sản cho ngươi mượn một số tiền lớn như vậy. Hiện tại đoán chừng là không có cái gì làm bằng chứng, ngươi lại muốn quỵt nợ. Người ta còn mời ngươi một bữa ăn như vậy, ngươi lại lau miệng một câu là ta không có vay tiền của ngươi. Ngươi quỵt nợ cũng được. Xem ở giao tình của bọn họ thì nói không quá cũng không quá là có thể giao ra mạng sống là không sai biệt lắm. Người ta đã cứu mạng ngươi, ngươi còn có thể không biết xấu hổ mà nói ra hôm nay mới quen biết. Lời nói như thế thì cũng quá đả thương lòng tự tôn của người khác, dù là ai thì cũng điên cuồng rồi, đổi lại là ta thì ta cũng phát điên. Ở trong lúc nhất thời là toàn bộ ánh mắt của người trong tiểu lâu đều khinh bỉ nhìn về phía Miêu Nị Nị. Miêu Nị Nị cực kỳ oan uổng, vừa gọi tới vừa gọi lui, lại tránh né đại đao, lại hướng Sở Dương nói: người đã cứu mạng của ta không phải là giả, đúng vậy, nhưng mà ta thật không có mượn tiền của ngươi à. Nói xong hắn lại còn quay xa hướng vào đám người vây xem mà giải thích: ta thực sự không có mượn tiền của hắn à, ta thực sự là hôm nay mới quen biết hắn, thì làm sao sẽ ở 5 năm trước vay tiền của hắn đây. Giọng nói nghe vậy mà cũng cực kỳ thành khẩn, chân thành tha thiết, thực sự là thật đến không chê vào đâu được. Mà nhưng làm sao có thể lọt vào trong lỗ tai của đám đông lúc này cơ chứ? Mọi người lại là một trận vô hạn khinh bỉ. Con hàng này cũng biết đóng kịch à, là một siêu cấp diễn viên đây. Liền có người trực tiếp phi một tiếng nhổ ra một ngụm nước miếng bắng, cái đồ bỏ đi. Trong thiên hạ thậm chí là có cái loại người hèn hạ vô sỉ, hạ lưu đê tiện bị ổi như ngươi. Chẳng lẽ ngươi thực sự có thể đê tiện đến thiên hạ vô địch sao? Người mới vừa rồi mình cũng thừa nhận là người ta cứu ngươi không phải là giả, nhưng ngươi tiếp theo lại nói một câu là ta không có mượn tiền của ngươi. Cái này cũng chưa còn tính xong, vì cái chuyện mà không có khế ước hay không có cái gì ràng buộc, những người khác cũng có thể chối bỏ khoản nợ này, ở trên giang hồ không thiếu, nhưng ngươi lại còn chém thêm một câu là hôm nay ta mới quen biết hắn, thì làm sao lại có thể ở 5 năm trước vay tiền của hắn đây. Cái này con mẹ nó là cái lý do gì chứ? Ngươi người này nhân phẩm thực sự là bị hủy hoại đến trình độ nào? Nếu ngươi không quen hắn từ lâu, hắn lấy cái gì ra cứu mạng ngươi? Hắn lấy cái gì che chở ngươi đây? Làm sao mà lại không có đạo lý đến như vậy, ngay cả ân nhân cứu mạng mà cũng lừa bịp tống tiền được sao? Sở Dương dường như đã hoàn toàn nổi điên kêu lên. Tất cả mọi người cũng nghe thấy rồi đó, mọi người nghe đi, thượng thiên đại địa, khắp các thế giới thần minh à, các người cũng nghe được rồi sao? Các người có nghe được không? Ta đúng là được mở mang tầm mắt à, ta phải nhất định giết chết cái tên tiểu nhân vô lương tâm này. Hắn vừa bi phẫn, vừa la lên, lại vừa mung đao. Nhưng Miêu Nị Nị né qua rất nhanh, động tác khá là thong dong thành thạo. Miêu lão sư dù gì tu vi so sánh với Sở Dương hiện tại cũng cao hơn rất nhiều. Sở Dương cho dù là có dốc toàn lực ứng phó cũng không thể chém được vào người hắn. Ngược lại nếu hắn thực sự tùy tiện xuất thủ, Sở Dương cho dù không chết thì có lẽ cũng bị trọng thương. Thế nhưng hắn làm sao dám trả đòn đây? Đến hiện tại trong đầu hắn còn đang u mê trùng trùng. Cái này là sự tình gì đây? Ta đâu có mượn tiền hắn à? Chúng ta 5 năm trước làm sao có thể nhận ra nhau được? Chúng ta không phải tới hôm nay mới quen biết nhau sao? Tại sao 5 năm trước ta có thể mượn hắn nhiều tiền như vậy à? Ta muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Ta ngày thường đâu có tiêu gì đến tiền à? Miêu lão sư nghĩ như thế nào cũng không biết. Mọi người thì lại nhìn như kiểu là đã hiểu rõ hoàn toàn câu chuyện của đôi bên. Thực sự hai sự kiện này dường như còn có một sự việc rất lạ. Thứ nhất là hai người này tu vi xê xích cực kỳ xa. Cái vị huynh đệ đuổi theo để chém kia tu vi thua xa. Chỉ bằng sự chênh lệch tu vi này mà còn dám là cầm đao xông lên phía trước thì nhất định là không còn đường sống. Nếu không thì dám hướng tới một cao thủ như vậy động thủ thì trực tiếp chính là một hành động muốn chết. Thứ hai là kẻ bị đuổi theo kia thì tu vi rất cao. Người này tuy rằng hạ tiện, thế nhưng cuối cùng vẫn còn có một chút lương tri. Hắn thủy chung là không hoàn thủ. Thế nhưng không hoàn thủ là vì nguyên nhân gì? Chỉ có thể là do đuối lý mà thôi, cho nên hắn mới không hoàn thủ. Về phần vì sao đuối lý thì nhất định là hắn đã vay tiền rồi. Có người không nhịn được cố ý nói: "Uy, người đó, người nói người không vay tiền thì tại sao người không hoàn thủ đi?" Hiện tại lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn đặt ở trên việc vay tiền. Đây chính là một vạn tử hà tệ, là một khoản tiền lớn bậc nào. Từ Hà Thành nếu có được ở số tiền đó thì cũng đã thể coi là một phú ông. Ở trong phòng thu chi, Vị tiên sinh cầm bàn tính run rẩy đứng đó, vừa lắc đầu vừa thở dài. Tiền à, thật không phải là thứ đồ tốt gì. Sở Dương thuở giết thủy chung không có kết quả, hắn bi phẫn muốn chết, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, ném thanh đại đao xuống đất rồi hét lên: "Ta đã cứu mạng ngươi, còn cho ngươi mượn tiền, tu vi của ngươi cao siêu, lại chối cãi không trả, ta không làm gì được ngươi, tiền này ta nhất định là không đòi được rồi. Mắt thấy một nhà già trẻ của ta sẽ phải rơi vào tuyệt lộ, ta đi chết đây." Đột nhiên hắn òa khóc, rồi từ trong cửa sổ của tiểu lâu nhảy ra ngoài, tức giận kêu to: "Ta không sống nữa, ngươi cũng đừng lôi ta lại." Trong nháy mắt cả thân thể hắn đã biến mất. Miêu Nị Nị thấy thế khẩn trương vội vàng đuổi theo phía sau, không chút nghĩ ngợi liền hét lên: "Có lời gì thì hảo hảo nói, không nên tìm cái chết, cho dù là ta thiếu tiền ngươi cũng không sao." Như thế một đuổi một trốn, trong chớp mắt hai người đã biến mất. Mọi người nghị luận rối rít và than thở không thôi. Kim tiền thực sự không phải là đồ tốt, không nghĩ tới hôm nay tận mắt chứng kiến một lần thảm kịch nhân gian, bao nhiêu hảo huynh đệ bởi vì tiền nong mà trở mặt với nhau. Chẳng qua tên kia cũng quá vô sỉ đi, được người ta cứu mạng mà còn cướp tiền của người ta. Bất quá cuối cùng dường như lương tri của hắn cũng thức tỉnh, phọt ra được một câu: "Cho dù ta thiếu tiền ngươi cũng không sao." Là cái ý gì chứ? Thành ý này hình như rất có hạn. Mọi người nghị luận rối rít 7-8 cái miệng. Một hồi lâu sau, đột nhiên Điếm Tiểu Nhị đã sớm ngây người, đột nhiên khóc thét một tiếng kêu to: "Chết rồi, hai người kia còn chưa thanh toán tiền cơm, làm sao đây? À, làm sao bây giờ?" Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Điếm Tiểu Nhị khóc đến tê tâm liệt phế nói: "Trời ạ, bữa cơm này mất tới 1.200 tử hồn tệ đó, cái thanh phá đao này, ta..." Ở trong phòng thu chi, tiên sinh kia liên tục dậm chân nhìn trời thở dài, ánh mắt đỏ lên: "Tiền à, thật không phải là thứ đồ tốt." Mọi người trông thấy thanh cương đao lóe sáng thì trong này nhất thời đều im lặng, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Lại nói Miêu Nị Nị cuống cuồng đuổi theo vì lo sợ cho Sở Dương thực sự đi tìm cái chết. Mặc dù đến hiện tại hắn vẫn không biết là mình mượn tiền Sở Dương lúc nào, vì sao lại phải vay tiền, mà sao lại vay một số tiền lớn như vậy và dùng vào việc gì mất rồi. Vòng vo có 7-8 khúc cua phức tạp, cuối cùng đã thấy được Sở Dương. Chỉ thấy Sở Dương đang phong độ đứng ở đầu phố, chắp tay mỉm cười nhìn Miêu Nị Nị đang chạy đến như điên mà nói: "Tới rồi hả?" "Tới rồi. Ngươi không phải là muốn tìm cái chết ư?" "Không nên tìm cái chết, coi như là ta mượn tiền ngươi cũng được mà." Miêu Nị Nị theo bản năng trả lời, tiếp theo mới buồn bực nói: Ngươi không có chuyện gì rồi sao?" Nhưng ngay sau đó hắn lại nổi giận: "Ngươi nói đi, là ta mượn tiền ngươi lúc nào? Chúng ta không phải hôm nay mới biết nhau sao? Người nói đi." Sở Dương hừ hừ nói: "Ta nói gì? Nếu không làm như vậy thì người đi trả 1.200 tử hồn tệ tiền cơm kia đi." Miêu Nị Nị trừng lớn mắt, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Người làm như vậy thật ra là mưu kế hả? Là bữa cơm vừa rồi sao?" Vừa nói hắn vừa nhìn quanh một chút như chỉ sợ có người đuổi tới. "Nói nhảm." Sở Dương không chút khách khí mà nói: "Nếu không thì còn có thể là cái gì nữa?" Miêu Nị Nị lần nữa ngây người ra hồi lâu mới cả giận nói: "Vậy thì ngươi cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ, ta mới vừa rồi nghĩ tới nghĩ lui mà nghĩ mãi cũng không thông." Sở Dương liếc mắt nói: "Nếu như ta nói trước với ngươi thì ngươi khẳng định là diễn không được chân thật như vậy, vậy thì đem xác hai ta chôn ở nơi nào chứ?" Miêu Nị Nị gật đầu nói: "Lời này của ngươi cũng đúng." Nhưng sau đó nhớ ra cái gì liền cuồng nộ: "Nhưng mặt mũi của ta cũng bị ngươi làm mất hết rồi." Sở Dương cuồng nộ nói: "Ngươi mới là vớ vẩn, khuôn mặt này của ngươi là giả trang, khuôn mặt của ta mới là thật này." Miêu Nị Nị lần nữa im lặng: "Thì ra ngươi diễn hồi lâu như vậy chỉ là vì muốn ăn cơm chùa, meo meo, ngươi quá gian trá." Sở Dương cả giận nói: "Nếu ta không dối gạt thì hiện tại ngươi, cái vị thiên cấp cao thủ này còn đang phải ở đó mà rửa chén bát." Miêu lão sư run lên, nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia thì cái đuôi xù lông lại dựng lên, không dám nói gì. Hiện tại trọng yếu nhất là mau tìm một chỗ nào đó kiếm ít tiền, quay đầu lại là có thể trả tiền cho quán ăn kia. Người có thể không biết xấu hổ, nhưng ta thì có. Sở Dương giơ ống tay áo lên: "Cuộc sống không có tiền này ta chịu quá đủ rồi." Miêu Nị Nị lại nói: "Người mới đến cho nên không biết, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này kiếm tiền là rất khó khăn, hiện tại các ngành nghề đều có, trừ phi là người phạm pháp, nếu không thì không thể có tiền nhanh chóng được." "Cứ chờ xem." Sở Dương hừ một tiếng cất bước đi ra: "Xem ta đây." Hai người lúc này giống như là con ruồi không đầu chạy loạn trong Tử Hà Thành, chỉ cần thấy cửa hàng là Sở Dương đi vào hỏi han một phen. Cứ như thế đi suốt một buổi chiều, Miêu Nị Nị về sau cặp chân như nhũn ra, hắn cụp vai đi theo Sở Dương, lè lưỡi thở dốc, thực sự không nghĩ tới chỉ đơn thuần đi dạo phố mà lại có thể đem vị thiên cấp cao thủ này mệt nhoài thành như vậy. Người nhà, muốn đi và mua đồ cũng được, nhưng lại chỉ xăm soi một phen, cuối cùng thì cái gì cũng không mua, bị nhân viên cửa hàng xem thường mà lại nghênh ngang rời đi, nhưng sau đó lại tiến vào nhà tiếp theo, lại là một phen soi mói, lại nghênh ngang bỏ đi. Cái phần áp lực tâm lý này cũng quá lớn đi. Miu Nini cảm giác được là mình thực sự đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Sở Dương, bởi vì Sở Dương vô luận gặp phải đãi ngộ gì cũng có thể mặt không đổi sắc mà ứng phó. Đi dạo phố lâu như vậy, nếu đi với một nữ nhân thì cũng thôi, nhưng Sở Dương lại là một đại nam nhân, mà còn là một đại nam nhân có phần da mặt chỉ sợ là dày nhất từ cổ chí kim đến nay, không ai bằng. Ta nói này, ngươi muốn tìm biện pháp kiếm tiền sao? Miêu lão sư nói những lời này đã phải lải nhải lặp đi lặp lại mấy trăm lần. Sở Dương một đường mà đi, nhưng liên tiếp gặp phải đả kích. Người nói người là y sinh hả? Người có chứng nhận thân phận hay không? Người có chứng nhận tư cách để làm nghề hay không? Thuốc của người đã qua kiểm tra chưa? Có hợp tư cách hay không? Người cái gì cũng không có mà còn dám nói mình là y sinh, cút đi chỗ khác. Tinh thần Sở Dương thực sự là suy sụp. Thật không nghĩ tới kiểu trọng thiên khuyết này đối với nhân khẩu lại có yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa đối với các ngành nghề quản chế cũng vô cùng khắc nghiệt. Quả thực là giọt nước cũng không lọt. Tìm trong cả cái thành thị này đều có những cơ cấu đặc biệt để xét duyệt, nhắm vào các ngành nghề để tiến hành ước định và quản lý. Đây chính là một loại xã hội cực kỳ là nghiêm khắc và trật tự. Thậm chí ngay cả việc mọi người ăn, mặc, ở và đi lại đều có quy định nghiêm chỉnh. Các ty chức không loạn một chút nào. So sánh với kiểu trọng thiên đại lục lộn xộn mà nói, thì nơi này nó mới giống như một xã hội của loài người hơn. Thế nhưng, những vi phạm quản lý như vậy lại làm cho Sở Dương khó lòng có thể kiếm sống được. Một quẻ ngại lai không chỉ thủy thổ bất phục mà dường như còn cùng cả cái xã hội này không hợp nhau, như thế nào có thể không gặp phải trắc trở cơ chứ? Sở Dương cảm giác như mình giống như một kẻ là ăn lông ở lỗ, từ thời viễn cổ thoáng cái đi tới thời hiện đại vậy. Hắn bị phẫn cơ hồ muốn học máu. Mình rõ ràng là có y thuật vô cùng cao minh, lại có những linh đan diệu dược thần kỳ trí cực. Bệnh tật gì trong thiên hạ ở trong mắt mình có cũng như không, thế nhưng lại không thể chi triển được thân thủ trên võ đài. Đó chẳng phải là quá bi ai sao? Chẳng lẽ nói kể từ khi bước vào cửu trọng thiên khuyết này thì tai nạn của Sở Dương ta đã bắt đầu sao? Từ lúc ngay từ đầu mọi chuyện đã không thuận lợi, xui xẻo thì liên tục kéo đến. Đi trên kim cầu thì trừ trên trời cao rơi xuống, thiếu chút nữa té thành cái bánh thịt. Đến được giới diện mới thì lại biết mình trở thành một gã nghèo rớt mùng tơi. Gặp được bằng hữu thì phải hao tổn khí lực cứu mạng và linh dược. Cứu được tính mạng hắn rồi lại còn phải nghĩ cách đưa hắn chạy thoát khỏi sát cơ. Thế nhưng cuối cùng vào thành được ăn uống no nê xong thì trong túi lại không có tiền. Muốn hăng hái, ra mở y quán, rượu thủ hồi xuân thì thân phận lại là một sự khó khăn. Cứu mạng à, cái vận rủi này còn bám theo mình đến tận bao giờ đây? Người nói là người không có giấy căn cước sao? Miêu lão sư vạn phần kinh ngạc nhìn Sở Dương. Làm sao mà người lại không có giấy chứng nhận thân phận chứ? Người ngay cả cái này cũng không có. Vậy nhiều năm như vậy người làm sao mà sống được? Vậy người có giấy chứng nhận thân phận không? Sở Dương nhướng mày hỏi lại. Nói nhảm, đương nhiên là có rồi. Miêu lão sư nhìn Sở Dương như một kẻ ngu si vậy. Lấy ra cho ta xem, Sở Dương hữu khí vô lực nói. Đây, Miêu lão sư đưa tới một vật. Sở Dương nhận lấy vừa nhìn thì giấy căn cước kia chính là một cái tạp phiến nho nhỏ. Ở trên đó có viết rõ tên họ, quê quán và rất nhiều tư liệu khác về Miêu lão sư. Ví dụ, họ tên Miêu Nị Nị, tộc quần là Miêu tộc, ngày sinh là Thiên Khuyết lịch năm XXXX, tháng XX, ngày XX, nghề nghiệp là lão sư, địa chỉ là Meo Meo Cốc, giấy căn cước số XXXXX. Sở Dương chậm rãi đưa nguyên lực vào thì thấy tấm tạp phiến này chợt thay đổi màu sắc, phía trên xuất hiện một cái đầu mèo lớn há mồm meo meo một tiếng, nói: "Meo meo, ta là Miêu Nị Nị." Giây lát sau cái đầu mèo rụt trở về, căn cước một lần nữa lại trở lại hình dạng là một tờ tạp phiến mỏng. Sở Dương nhìn kỹ một hồi lâu rồi im lặng. Đây chính là cái gọi là giấy căn cước sao? Đúng là một vật phẩm thần kỳ. Cái này là chứng nhận thân phận của ta, Miêu Nị Nị rất tự hào giới thiệu. Yêu tộc chúng ta có thể dùng hình cái đầu để tượng trưng cho tộc quần, nhân tộc các ngươi thì lại không dễ dàng như vậy. Nhân tộc các ngươi thì hình cái đầu chỉ có thể hiện ra bộ dáng của hắn mà thôi. Xem chúng ta, cái đầu mèo này uy vũ cỡ nào cơ chứ? Ta mặc dù đối với hình dáng bản thân mình rất tự tin, nhưng cái đầu thì vẫn hơi kém một chút xíu. Loại đồ này cách dùng cụ thể như thế nào? Sở Dương cau mày hỏi. Loại đồ này có tác dụng rất lớn. Đầu tiên là nó có thể chứng minh một người là ai. Melanie nói, còn nữa, sau khi có loại đồ vật này thì ngươi mới chân chính được coi là gia nhập vào khuyết tịch của cửu trọng thiên khuyết. Chỉ cần ngươi còn sống thì hồ sơ cá nhân của ngươi vĩnh viễn sẽ lóe sáng. Nếu như ngươi chết, vậy thì cái đầu của ngươi nó sẽ có màu xám cho. Kết quả sẽ tức thì đem thẻ căn cước của ngươi gạch bỏ đi. Sở Dương nghe mà như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu rõ. Kiếm Linh, ngươi có biết những thứ này không? Ở trong lòng Sở Dương thấp giọng hỏi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh trợn to hai mắt mà nhìn, không biết, hoàn toàn là không biết, cái này có từ khi nào vậy? Sở Dương liền cười khổ, hắn vốn tưởng rằng mình tùy thân mang theo một gã dân bản xứ, kết quả là hắn cũng giống mình, là một gã nhà quê mới lên. Miêu Nị Nị đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh ngạc nói, chẳng lẽ người thực sự là mới phi thăng lên đây? Sở Dương cười khổ, cái này còn giả được sao? Nếu không phải hôm nay mới phi thăng lên, thì sao ta một chút tiền cũng không có chứ? Người mới đến cửu trọng thiên khuyết, vậy ngươi còn không mau đi làm giấy căn cước đi. Miêu Nị Nị cả giận nói, không có giấy chứng nhận thân phận chính là trọng tội. Giấy căn cước này làm thế nào? Thì đến nhà môn làm, cái này còn phải hỏi nữa sao? Miêu Nị Nị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngu đần, ngay cả tiểu hải nhi của miêu tộc ta so sánh với ngươi còn muốn thông minh hơn. Ách! Sở Dương đen mặt lại, dường như là cảm thấy sỉ nhục khi người ta liên tiếp khinh bỉ mình như vậy. Rẽ ngoặt hai lần rốt cuộc tới được nha môn, mà lúc này trời đã sắp tối, lúc này trong nha môn đã không còn ai. Đây cũng là hiện tượng rất bình thường, dường như ở nha môn không phải ai cũng vì công việc cả. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi tìm nhà trọ, thế nhưng điếm chủ đều yêu cầu khách quan phải xuất trình giấy căn cước để ghi danh. Sở Dương không có giấy chứng nhận thân phận, mặc dù là liên tục giải thích, điếm chủ miễn cưỡng tin tưởng cho nên không có báo quan xử lý, nhưng vẫn cự tuyệt không cho hắn vào ở. Miêu Nị Nị thì vào phòng ở, sau đó Sở Dương tính toán vượt tường, len lén tiến vào phòng, thì bi kịch một lần nữa xảy ra. Phốc một tiếng, Sở Ngự Tọa ngã chổng vó xuống đất, trên người hắn là một đoàn điện quang lập lòe, cả người co quắp. Chỉ cần là ở khách sạn chính quy thì cũng sẽ có những thủ đoạn của các lực lượng chấp pháp ở cửu trọng thiên khuyết bảo vệ. Đây là do ngươi vừa dẫn động lực lượng lôi điện trên an toàn bích, có nghĩa là tường an toàn. Miêu lão sư đi xuống đỡ hắn dậy và không ngừng giải thích. Vậy có chỗ nào không chính quy không? Cái này thì hơi khó tìm. Từ Hà Thành chính là một đại thành lớn được quản lý tương đối nghiêm khắc, cho nên... Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này... Hồi lâu sau, ở tại chỗ cửa ghi danh nhân khẩu của cửu trọng thiên khuyết, có hai người khoanh tay đứng ở nơi đó. Bởi vì Sở Ngự Tọa có hành vi trái pháp luật, cho nên Miêu lão sư cũng bị liên đới trách nhiệm, trở thành một phần tử nguy hiểm và bị tống cổ ra khỏi khách sạn. Đến đây thì hai người cũng không còn chỗ dung thân nữa, không thể làm gì khác hơn là tới chờ đợi ở cửa nha môn để chịu qua một đêm này rồi tính sau. Cả đêm, không dưới mười mấy đội tuần tra của nha môn đi qua tra hỏi, đang làm gì vậy, tên họ là gì, ở chỗ đây làm gì. Sở Dương cùng Miêu Nị Nị hai người vô số lần phải giải thích, mới phi thăng lên, còn chưa có giấy căn cước cho nên ở đây chờ. Hai người bị đội tuần tra quát hỏi một đêm, càng về sau thì càng đờ đẫn. Lưu Dân như Sở Dương trong lòng tràn đầy nước mắt. Lão tử phá toái hư không lên đây, đây là một chuyện lợi hại bậc này. Tại sao tới đây lại biến thành thứ hạng lưu dân? Tại sao cuộc sống có thể như vậy? Ai, không biết là Khinh Vũ cùng với Nhạc Nhi cùng đám người cố độc hành sẽ thế nào đây? Liệu bọn họ có phải chịu đựng qua cửa ải khốn khổ này không? Sở Dương trong lòng thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời đêm mà có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Còn bà nội nó, tại sao lại có chuyện này? Vốn còn muốn sau khi đi lên tiếp tục oai phong một cõi, làm thế nào để thi triển quyền cước để tạo lập uy danh. Ai ngờ vừa mới đi lên, ngay cả nhà trọ cũng không vào được, tùy tiện người nào cũng có thể quát tháo mình. Không thể không nói, hoàn cảnh của cửu trọng thiên khuyết đối với cơ thể người ta tiêu hao lực lượng tương đối kinh khủng. Hai người miễn cưỡng nhịn đến nửa đêm thì thực sự là quá mệt nhọc, mí mắt nó cứ không ngừng díp vào, cuối cùng cứ như vậy dựa vào tường mà ngủ. Cửu quyết kiếm chủ mạnh nhất trong truyền thuyết là Sở Dương, đi du ngoạn sơn thủy ở cửu trọng thiên khuyết thì đêm thứ nhất chính là ngủ ở chân tường, ở ngoài đường. Rốt cuộc trời đã sáng, bốn phía từ từ huyên náo, một lão đầu nhi mang theo một tiểu tử, dùng một chiếc xe ngựa rách nát, mang theo cái bát tô, đi tới chỗ hai người. Lão hạ cái bàn xuống, rồi trưng bếp lò, trên kệ có nồi sắt và bắt đầu nổi lửa. Lão đầu nhi ở phía trước, bận việc, người thanh niên thì ở một bên, dựng một cái bảng hiệu, sau đó đi tới phốc một cước đá vào trên người Mao lão sư nói, đi ăn xin hả, cút mau. Miêu lão sư meo meo một tiếng nhảy dựng lên, giận dữ nói, ngươi làm cái gì đấy? Thanh niên kia khoanh tay vẻ mặt khinh thường nói, cút đi chỗ khác, đừng ở chỗ này quấy rầy lão tử kiếm tiền. Một tên ăn mày thối, còn dám phát hỏa với ta? Kiếm tiền? Sở Dương cùng Miêu Lão Sư trợn mắt nhìn nhau. Tại sao ngươi có thể chỗ này kiếm tiền, mà chúng ta thì không thể chỗ này nghỉ ngơi một chút? Các ngươi? Hử, thanh niên ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng chỗ này tùy tiện là người nào cũng có thể bày quầy để bán sao? Lão Tử là em vợ của Lý đội trưởng, quản lý nhân khẩu ở nơi này. Các ngươi có thể so sánh với ta không? Mắt mù hả? Miêu Nị cùng Sở Dương đồng thời ngạc nhiên. Đây là thủ đoạn uy hiếp sao? Dựa vào thế của tỷ phu? Lại nghe tiểu thanh niên kia tiếp tục diễu võ Dương Oai, hắn giơ một ngón tay chỉ vào lão nhân bên kia mà nói, đó là cha ta, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của Lý đội trưởng. Như thế nào, biết lợi hại chưa? Hử, định ngồi ở chỗ này hả? Cướp chỗ của chúng ta sao? Đã nhìn thấy chưa, những người bán rau cỏ kia, đội quản lý tới đuổi đi, nhưng chúng ta lại có thể ngay chỗ này bán bánh quẩy, hiểu chưa hả? Lão Tử là có quan hệ. Quan hệ? Sở Dương cùng Miêu Nị Nị hai người thở dài, nhìn tấm băng vô cùng bẩn thỉu kia, viết mấy chữ ăn sáng, bánh quẩy, cháo, mà im lặng. Lão Tử nếu là có quan hệ thì còn phải ở nơi này khuất nhục một đêm sau. Thì ra hiện tại quan hệ rất trọng yếu, Miêu Nị Nị thở dài một tiếng mà nói, ta luôn luôn không ra khỏi cửa, không hiểu được thế sự. Ai, càng không có tỷ phu lợi hại như thế, cái này... Sở Dương mặt đầy hắc tuyến. Lão Tử một lòng hướng đạo, còn tưởng rằng là ôm đúng được một cái cột to, không ngờ hóa ra chỉ là một con mọt sách. Sớm biết thế này thì không bằng Lão Tử sớm bán mình cho lang tộc, có thể đổi lấy được mấy đồng tiêu vật, sau đó tùy tiện đánh thuê cho một lang nhân nào đó, khẳng định cũng hơn ở chỗ này. Hai người không thể làm gì khác hơn là rời người ra, chờ cho bộ phận quản lý nhân khẩu mở cửa. Bất quá cái gọi là giấy căn cước kia thật đúng là không khó làm. Sở Dương vừa nói xong thì nhân viên quản lý lập tức cho làm thủ tục. Bởi vì không có tiền cho nên Sở Dương đành móc ra 500 đồng tử tinh để trả phí dụng làm chứng nhận. Dùng tử tinh làm phí dụng cái này cũng không mới mẻ. Người mới phi thăng lên thì trên người bình thường không có hóa tệ lưu thông của bản địa. Thế nhưng tử tinh thì nhất định là có. Chẳng qua dùng vào việc này thì dường như hơi lãng phí. Trên này sẽ ghi cái tên của ngươi. Sở Dương hướng về một cái viên cầu cổ quái mà nói, Sở Dương. Hắn đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc một trận, rồi trình tự hoàn thành giấy căn cước trong truyền thuyết rốt cuộc đã tới tay. Hắn đưa vào linh lực thì chỉ thấy một cái mặt người giống như đang khóc hiện ra, đó chính là Sở Ngự Tọa, rồi sau đó lại nghe được hai chữ hữu khí vô lực thốt lên, Sở Dương. Âm điệu giọng nói rất giống như là một tên khất cái bị bỏ đói mấy ngày, hữu khí vô lực. Giấy căn cước trong truyền thuyết ra đời như thế, cho nên cái này đã trở thành ấn ký cả đời của Sở Ngự Tọa, mà cũng vì thế mà Sở Ngự Tọa ảo não đến cả nửa đời sau, cho đến là lão địa thiên hoàng cũng khó quên. Đi ở trên đường cái, Sở Dương rút cuộc có một loại cảm giác từ đen chuyển thành màu trắng. Miêu Nị Nị đi bên cạnh hắn, mặc dù không còn râu quai nón như lúc trước, nhưng vẫn chưa khôi phục lại trạng thái của trang phục miêu tộc, bởi vì nơi này vẫn còn nguy hiểm. Hai người một đường trên là đi thì một đường trầm mặc, không trầm mặc cũng không được, nói chuyện cũng cần tới khí lực, nhưng đến hiện tại thì cái bụng đã sớm kêu réo ồn ào, lúc này có thể tiết kiệm được một chút hơi sức nào thì hay chút nấy. Trầm mặc hồi lâu, có người rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, thật không nghĩ tới là cửu trọng thiên khuyết này lại khó hòa nhập như vậy. Sở Dương vuốt cái bụng nhìn Miêu Nị Nị, đột nhiên tức giận nói, người nói người đường đường là thiên cấp cao thủ, tại sao một phân tiền cũng không có là thế nào? Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta cho tới bây giờ đều không mang theo tiền, luôn luôn có người đi theo giúp ta mang. Vừa nói tới đây hắn đột nhiên ảm đạm, chỉ tiếc rằng bọn họ đã... Vừa nói xong thì vành mắt đã đỏ ửng. Ai, chúng ta nên nhanh chóng xem xét suy nghĩ xem làm sao kiếm tiền mà ăn cơm đây. Sở Dương coi như phát hiện ở cửu trọng thiên khuyết này, cái chân chính trọng yếu nhất không phải là thiên tài địa bảo, cũng không phải thần binh lợi khí, mà là tiền. Có thể đảm bảo cho người ăn no, có chỗ nghỉ ngơi, không có tiền thì thực sự nửa bước khó đi. Mà điều làm cho người ta không nói được lời nào chính là tiền nơi này thật ra chỉ là một thứ làm từ đồng đỏ bình thường nhất, ngoài trừ việc đại biểu cho mãi lực ra thì không có tác dụng gì khác. Sở Dương trong lòng than thở, hắn vốn định là sau khi lên đây thì lập tức đem đám thiết bổ thiên các nàng từ trong kiểu kiếp không gian thả ra. Nhưng nhìn tình hình như vậy thì mình như một tên ăn mày, nuôi sống bản thân còn chưa xong thì làm sao có thể nuôi sống được các nàng đây? Cứu mạng à, ba chữ này chính là tiếng lòng tha thiết của Sở Dương vào giờ phút này. Tôn nghiêm với hắn giờ phút này thực sự là không đáng giá. Đúng đúng, nhanh nhanh kiếm tiền mới là chính đạo. Kiếm tiền rồi ta liền đi tìm Tào Nguyệt Quan, thảo luận về vấn đề số học. Miêu Lão Sư cũng phát hiện ra, không có gì, chứ không có tiền thì 100 triệu lần không được. Ở cái nơi này, tiền nó chính là vạn năng. Vị Tào công tử kia chính là vị thiên tài toán học hả? Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Cũng không phải vậy, Miêu Nị Nị trên mặt trịnh trọng nói, vị Tào Nguyệt Quan tiên sinh này thật đúng là rất giỏi, mặc dù không thấy mặt nhưng đã sớm nổi tiếng. Nghe nói vị Tào công tử này phẩm hạnh cao khiết, bình sinh là yêu hoa cúc, cho hoa cúc mới là đệ nhất hoa trong thiên hạ, cho nên tự xưng là Cúc Hoa Quan, quả nhiên là uy chấn thiên hạ. Cúc Hoa Quan, Sở Dương lẩm bẩm nói, đích xác là cao nhã. Ý của ngươi là, ngươi muốn đi gặp Cúc Hoa Quan này để trao đổi học thuật hả? Miêu Nị Nị nghiêm túc gật đầu lẩm bẩm. Cúc Hoa Quan ơi là Cúc Hoa Quan, ta đã suy nghĩ về hắn thật lâu rồi, ta cũng phải nhìn xem là cái dạng hoa cúc gì mà có thể làm cho Tào Nguyệt Quan si mê như thế. Nếu có thể, ta cũng muốn thu lấy mấy đóa. Vậy thì chúc ngươi thuận lợi. Sở Dương trợn mắt nói. Hai người đã đi hơn nửa ngày mà cũng không phát hiện ra cái gì có thể kiếm được tiền ngoại trừ điên cướp. Về phần y thuật của Sở Dương, mặc dù có giấy căn cước nhưng hắn chưa có giấy tư cách làm nghề y. Nếu thực sự dựa vào cái này đợi đến lúc làm được giấy chứng nhận thì sợ rằng hai người sớm đã chết đói từ đầu đường. Hơn nữa, làm giấy chứng nhận này cũng cần có tiền nữa. Những loại chứng minh tư cách chuyên nghiệp này cần còn nhiều tiền hơn nữa. Hai người mặt nhìn nhau mà vô kế khả thi. Bất đắc dĩ Sở Dương tính toán là muốn bịt mặt đi cướp bóc, nhưng Miêu lão sư lại sống chết không cho phép. Bản Miêu sư lúc trước đi theo ngươi ăn một bữa cơm chùa đã cảm thấy lương tâm hổ thẹn rồi, nếu ngươi lại đi cướp bóc nữa thì ta liền vì đại nghĩa mà diệt thân. Nhìn Miêu lão sư chính khí nghiêm nghị như vậy, Sở Dương đành ngửa mặt lên trời thở dài. Đang vô kế khả thi thì hắn đột nhiên nhìn thấy có không ít võ giả khuôn mặt hưng phấn tiêu sái đi qua, vừa đi vừa bàn luận xôn xao. Trong đó có hai người nói thoáng qua một cái làm Sở Dương cùng Miêu Nị Nị để ý. Người nói, người nghe nói gì chưa? Từ Hà Thành bán đấu giá vừa mới lấy được một thanh hiếm thế bảo đao, sắp đấu giá rồi. Một người đè thấp thanh âm nói, nghe nói cây đao kia chém sắt như bùn, thổi lông cũng đứt. Tên còn lại hoài nghi, đó là đương nhiên, người kia khẳng định thực sự là bảo đao mà. Nghe nói cây đao này cũng có lai lịch buồn cười lắm nha. Sao vậy? Nghe nói một chút đi. Theo Kim Hà Lâu lão bản nói là có hai tên xấu hổ đi đến từ Hà Thành đệ nhất đại tiểu lâu Kim Hà để ăn cơm chùa, ăn xong không có tiền trả, lại đánh nhau một trận rồi bỏ chạy, nhưng bọn họ có lưu lại một thanh đại đao. Lão bản Kim Hà Lâu lúc đầu còn cho là mình xui xẻo, không ngờ cái người tu vi không cao kia lưu lại cái bảo đao thực ra là một thanh bảo đao xịn. Hắn mời bằng hữu bán đấu giá tới giám định thì kết quả giám định không được, vì đó lại là một thanh thiên cấp bảo đao, cho nên lập tức đem đi bán đấu giá. Bên bán đấu giá vốn đang lo lắng là buổi đấu giá mấy ngày nữa không có thứ tốt để áp trận, không nghĩ tới là trời lại giáng xuống bảo đao, cho nên họ lập tức tuyên truyền xế chiều hôm nay sẽ cử hành bán đấu giá. Còn mẹ nó, người kia đang nghe tức giận bộc phát, hâm mộ ghen tị chửi ầm lên, chuyện tốt bực này lại phát sinh trên người một lão bản của tiểu lâu, tại sao nó không phát sinh trên người ta chứ? Nói cũng đúng, Kim Hà Lâu lão bản này chắc là phần mộ tổ tiên phát to rồi, nếu không sao lại vô duyên vô cớ nhặt được một cây bảo đao như vậy. Đây là cái dạng phá gia chi tử gì, là cầm bảo đao đi ăn cơm chùa, chỉ vì một bữa cơm mà ngay cả thanh bảo đao cũng ném đi, đúng là bại gia tử. Hai người kia thực sự là bại gia tử ngàn năm có gặp, đúng là đại ngu vạn năm. Cái loại người ngu xuẩn này nếu như bị ta gặp phải thì liền hai quyền đánh cho ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình, quá tức giận rồi. Lúc này lại có một thanh âm khác xen vào. Hai vị huynh đài, các ngươi nói lời này chỉ sợ có chút không đúng. Ta lúc ấy đúng dịp đang ở hiện trường. Lúc ấy hai người kia là bởi vì chuyện nợ tiền mà động đao. Nghe nói nguyên chủ nhân của thanh đao làm phúc, không những có ân cứu mạng đối với người thiếu nợ, mà càng không tiếc giúp hết gia tài cấp cho bằng hữu của hắn. Không ngờ gã bằng hữu kia hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, không thừa nhận, cho nên chủ nhân của cây đao mới bất đắc dĩ động đao. Cũng không biết là trời không phải là có mắt hay không, mà người thiếu nợ kia thì tu vi rất cao, chủ nợ hết sức cũng không làm gì được, hắn bi phẫn muốn tìm cái chết. Gã thiếu nợ khốn kiếp kia thấy tình thế không ổn liền đuổi theo, ta đoán chừng có thể là đi giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn gì đó. Chuyện này vốn là rất nhiều, làm sao lại biến thành ăn cơm chùa cơ chứ? Bộ dạng chủ nợ ta đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối hắn không phải là một người ăn cơm chùa đâu, trong này nhất định có nghi hoặc. À, là như vậy sao? Lời này làm sao chuyển đi lại biến thành như vậy chứ? Người thật là khờ, người thực sự cho là có số má cứt chó ở trên trời rơi xuống sao? Lão bản Kim Hà Lâu kia khôn khéo hơn người, nếu không bảo đao kia há có thể rơi vào trong tay của hắn. Gã chủ nợ bị kẻ thiếu nợ bắt đi, ta đoán chừng là đã lành ít dữ nhiều. Hướng về người chết mà gán tội danh thì tự nhiên sẽ không có ai cãi, chuyện này ai nấy đều nhìn rõ trong mắt mà. Nguyên lai là vậy, lão bản Kim Hà Lâu kia cũng thật là chiếm đại tiện nghi. Hắn nhặt được đại tiện nghi hay không thì ta cũng không quan tâm nhiều lắm, ta ngược lại chỉ tiếc cho cây đao kia không tìm được chủ nhân xứng đáng mà thôi. Cũng không phải vậy, cái này có thể là có phiền toái, nếu bán đấu giá thì chúng ta sao có thể mua được với giá tốt chứ? Đúng vậy, bảo đao như thế thì ai mà chẳng muốn. Nếu không thì chúng ta đi kiếm tiền để đấu giá. Kiếm tiền ư? Cho dù kiếm tiền mua lại được thì để cho ai dùng đây? Để cho ta dùng trước, vậy người có vui lòng không? Cái này... Mấy kia người kia vừa đi vừa thương lượng với nhau. Ở phía sau, Sở Dương cùng Miêu Nị Nị, hai người giống như hai kẻ siêu cấp ngu đần, ngây ngẩn cả người ra. Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc. Kẻ bại gia tử ngàn năm khó gặp, kẻ đại ngu đần vạn năm khó gặp, không phải chính là hai ta sao? Miêu Nị Nị há miệng to ra giống như trong xương cổ hắn là có mắc một cái gì đó. Hắn quay lại hỏi Sở Dương. Sở Ngư Tạ khóe môi nhếch lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hiểu rõ được sao? Miêu Nị Nị thoáng cái nhảy dựng lên, hai cái tay dùng sức túm tóc của mình thống khổ không chịu nổi. Cây đào kia chẳng lẽ thực sự là gia truyền chí bảo của nhà ngươi? Sở Dương có chút hồn vía lên mây đáp, đúng vậy. Miêu Nị Nị bụm mặt lại nhảy dựng lên, khi rơi xuống thì cái mặt đã méo sạch, hắn cơ hồ muốn khóc nói, làm sao bây giờ, đây chính là thiên cấp bảo đao. Sở Dương hữu khí vô lực nói, đi tới chỗ đấu giá xem một chút. Miêu Nị Nị vẫn không thể quên được, đi vài bước trong lúc bất chợt hắn chỉ vào mặt Sở Dương mắng to. Ngươi, ngươi là cái đồ bại gia tử ngàn năm khó gặp, đại ngu đần vạn năm khó gặp. Ngươi lại vì một bữa cơm chùa mà ngay cả tổ truyền bảo đao cũng ném đi. Ngươi, ngươi làm ta tức chết mà. Ngươi, meo meo, ngươi sợ đưa đao cho ta sao hả? Lời đồn đại truyền đi rồi, ngươi là kẻ ăn cơm chùa. Danh tiếng thì dễ nghe như vậy, ta đường đường là Miêu lão sư, lại thê thảm đến thế, cái này còn có thiên lý nữa không? Lúc này Miêu lão sư ngoài miệng đã gấp đến độ nổi cáu, đau lòng không nói ra lời. Miêu lão sư mặc dù là một người tương đối hồn nhiên, nhưng cũng không phải thực sự là không dành thế sự. Nếu hắn chỉ là một con mọt sách thì sao có thể xứng với danh tự nhất tộc chi sư? Mặc dù nơi này có nhân tố quan hệ nữa, nhưng chân tài thực học của Miêu lão sư thì bất luận kẻ nào cũng không thể hoài nghi. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, thợ thủ công cao thủ tự nhiên cũng không ít. Chế tạo cấp đại sư cũng không coi là ít, có khoảng hơn 10 vị, nhưng so với số lượng võ giả khổng lồ của Cửu Trọng Thiên Khuyết thì chỉ như muối bỏ biển, hoặc là dư dùng từ không đáng kể thì sẽ thỏa đáng hơn một chút. Đơn thuần so sánh về số lượng thì tin tưởng dù là những cao thủ trong thợ thủ công này không ăn không uống, ngày đêm không ngừng chế tạo cho đến chết thì cũng còn lâu mới giải quyết được nhu cầu của Cửu Trọng Thiên Khuyết về binh khí cao cấp. Cái này tuyệt đối là không khoa trương, thậm chí đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Huống chi thiên cấp binh khí ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tượng thủ trở lên mới có thể tạo ra được, hơn nữa chỉ là thỉnh thoảng mới có thể tạo ra mà thôi. Bởi vì nếu muốn chân chính một lần đều chế tạo thành công thì chỉ có đại sư mới có thể làm được. Nhưng cấp bậc đại sư với đoán tạo sư là không dễ dàng mời tới. Người ta là đại sư, một lòng hướng về tầng thứ cao hơn mà phấn đấu. Đại sư đỉnh cao có thể chế tạo ra cả binh khí ở cấp bậc thánh cấp. Chỉ khi nào có thể chế tạo ra binh khí thánh cấp thì mới chính thức không phụ vào hai chữ đại sư này. Mà ở trên tầng thứ đại sư chính là chú tạo tông sư. Đây mới thực sự là đỉnh tồn tại của chế tạo sư. Bất quá cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này nổi tiếng tổng cộng chỉ có hai vị tông sư tồn tại mà thôi. Hơn vị nữa thì hai vị này đã sớm phong lò từ lâu. Trừ những người đặc biệt quen thuộc, những lão bằng hữu đặc biệt hoặc là những người mà người ta thiếu nợ nhân tình trước kia, cầm tín vật của người ta tới tận cửa, chứ không thì họ sẽ không chế tạo binh khí nữa. Chính là bởi vì như thế cho nên khi Miêu lão sư nghe được có kẻ ngu ngốc ném đi một thanh thiên cấp bảo đao thì nhất thời đau lòng đến muốn khóc ngay tại chỗ. Cái thằng ngốc Sở Dương này đúng là siêu cấp vô địch bại gia tử, lại vì một bữa cơm, vì để diễn trò thành công mà đem một thanh thiên cấp binh khí chân quý tới chí cực ném ra ngoài. Đến hiện tại Miêu lão sư vẫn còn có chút không thể tin được, không thể tiếp nhận. Người nói, người như vậy không phải là ngu ngốc, không phải siêu cấp bại gia tử thì còn có thể là gì? Ai, Sở Dương giờ phút này trên mặt rất kỳ quái, cười mà như không cười, dường như có chút ảo não. Kỳ quái nhất là hắn dường như còn có chút như kiểu chút được gánh nặng mà mỉm cười. Đi thôi, chúng ta lát nữa đi xem thanh gia truyền bảo đao của ta, xem đến tột cùng là đao rơi vào tay nhà ai, cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền. Miêu Nị Nị nức nở nói, dù sao nhất định là của người ta rồi. Nhìn vào chỉ thêm phần khổ sở, còn không bằng không nhìn. Ta đã nói với ngươi rồi, binh khí tốt như vậy lại đem đi đấu giá, giá tiền nhất định là trên trời, người tuyệt đối không thể nào chuộc lại được. chúng ta bây giờ ngay cả tiền mua bánh bao ăn mà còn không có đây này. Sở Dương càng không thèm để ý mà lôi hắn sành sạch đi. Giờ phút này hắn thực sự tò mò, nói thật lúc ấy mình chỉ tiện tay lôi ra một cây đao, mặc dù so với bình khí bình thường thì mạnh hơn mấy lần, nhưng ở trong kiểu kiếp không gian thì nó chỉ là một loại hàng thứ phẩm mà thôi. Làm sao ở kiểu trọng thiên khuyết này lại đáng giá như vậy, lại còn được nhận định thành thiên cấp binh khí, đó là cái thuyết pháp gì? Ở tại kiểu trọng thiên khuyết, binh khí lại thiếu thốn đến vậy sao? Còn có thiên cấp binh khí đến tột cùng là bán được bao nhiêu tiền? Nếu quả thực có thể bán được một khoản không nhỏ, vậy thì mình chẳng phải là phát tài to rồi sao? Ý nghĩ này cùng với áp lực về tiền làm cho hắn như chút được gánh nặng, hận không thể lập tức chạy ngay tới xem thế nào. Mà trận đấu giá kia Sở Dương vô luận thế nào cũng phải nhanh chân tới xem. Để vào được phòng đấu giá, Sở Dương đã giao ra hai khối tử tinh để hối lộ cho mình cùng Miêu Nị Nị vào xem. Hắn ngồi xuống bên tranh đậu sảnh đấu giá để chờ trực. Giờ phút này thời gian đến lúc đấu giá còn tới 2 canh giờ nữa, trong đại sảnh đông nghịt cả người, cơ hồ không có chỗ trống. Hai người này một văn tiền cũng không có, cho nên dĩ nhiên là chưa ăn. Lúc này thì đã gần tới bữa trưa, cái bụng vẫn réo ỏng ọc nhưng không có tiền. Đi ra ngoài cũng chẳng có gì ăn, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngồi yên ở chỗ này mà nhịn đói. Ọc ọc, miệng của bụng của Miêu lão sư lần nữa như có tiếng sấm vang lên. Sở Dương thì nhắm mắt bất động mà dưỡng thần. Ọc ọc, bụng Miêu lão sư cứ như sấm không ngừng hò réo. Quay đầu lại, Miêu lão sư đáng thương nhìn Sở Dương, meo meo, đói, chịu đựng đi. Sở Dương mí mắt cũng không nhếch lên, lẽ khẽ nói, không nhịn được, thực sự là không nhịn được mà. Miêu lão sư thống khổ ôm bụng, coi như giảm cân đi, meo meo, được rồi. Một canh giờ rốt cuộc trôi qua, Sở Dương thở dài, ta cũng nhịn không nổi. Lấy từ trong kiểu kiếp không gian ra 2 bầu rượu, hắn ném cho Miêu lão sư 1 bình, nếu không thì trước hết uống chút rượu. Uống rượu với cái bụng rỗng sao, người điên rồi. Miêu lão sư choáng đầu hoa mắt hỏi, không uống thì thôi, tiết kiệm. Ai nói ta không uống, ta uống. Một bầu rượu xuống bụng, hai người cảm thấy ấm người hơn, trong khoảng thời gian ngắn hình như là hết đói bụng. Bất quá một khắc đồng hồ sau, các loại cảm giác đói bụng bất chợt lại ập tới, hơn nữa dường như thoáng cái nó tăng cường lên gấp 10. Miêu lão sư hai mắt thấy tùm toàn là lục quang, hắn nhìn bàn ghế mà ánh mắt cũng như muốn chảy nước miếng, làm cho người ta rất hoài nghi là hắn có thể ôm cả cái bàn gỗ mà nuốt vào trong bụng hay không. Ôm bụng ngồi co ro trên ghế, Miêu lão sư run lên vì đói, trông như một thằng chơi ma túy quá liều. Thanh âm huyên náo vang lên, rốt cuộc đã có người bắt đầu đi lên bàn đấu giá. Miêu lão sư lập tức đứng thẳng lên, ra vẻ nghiêm nghị. Bộ dáng mất thế diện kia thì nói gì cũng không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Nếu bị nhìn thấy thì Miêu lão sư cũng không trở về meo meo cốc được nữa, mà trực tiếp đập đầu vào đậu hủ cho chết đi. Trong lúc hai người bụng đói kêu vang trông mòn con mắt thì màn đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Theo lẽ thường thì bắt đầu bao giờ cũng là một phen nói nhảm, sau đó mới chính thức bắt đầu đấu giá. Trước tiên là bán vài món ngọc khí, đấu giá vài cọng linh dược, sau đó lại đấu giá một khối tử tinh ngọc tủy. Sở Dương có chút ngạc nhiên giỏng lỗ tai mà lắng nghe. Một khối tử tinh ngọc tủy bằng lòng bàn tay cuối cùng được bán với giá là 5.000 tử vân tệ. Đây quả thực là thiên giới à? Sở Dương ánh mắt sáng lên. Như vậy một khối tử tinh ngọc tủy bán được 5.000 tử vân tệ, nói cách khác cũng chính là 5.000 vạn thủy vân tệ. Nghĩ tới trong không gian tử tinh ngọc tủy của hắn chất chồng như núi thì trong lòng nhịn không được có một loại cảm giác như thần giữa của, thì ra lão tử lại giàu có như thế. Bất quá thấy mới vừa rồi đám đông còn nhiệt liệt tranh đoạt, Sở Dương rõ ràng biết được nếu mình lấy ra sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần đấu giá này còn có không ít hàng thật giá thật và những cao thủ tham dự. Kể từ khi tiến vào kiểu trọng thiên quyết đến nay, Sở Dương mới cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ, nhưng cũng không biết là mọi người rốt cuộc có tu vi gì, hắn hoàn toàn không phát hiện tu vi của mỗi người. Thế nhưng, một điều có thể khẳng định, trong đại sảnh này ít nhất cũng có mấy vị địa cấp cao thủ. Cái này không phải liên quan đến thần thức, mà là do Sở Dương tự mình phán đoán, bởi vì mấy người kia mang đến cho Sở Dương áp lực dị thường khổng lồ. Sở Dương trước mắt đại khái là một nhân cấp đỉnh phong, có thể gây cho hắn áp lực thì ít nhất cũng phải là cao thủ địa cấp. Về phần thiên cấp hay không thì Sở Dương không cách nào tính ra được, bởi vì thiên cấp cao thủ tự thân bọn họ có thể giấu diễm hơi thở một cách hoàn mỹ, tu vi không tới thiên cấp thì căn bản không thể phát hiện ra. Tử tinh ngọc tủy kia, Miêu Nị Nị hâm mộ nhìn trên đài, nước miếng giỏ tí tách, còn Sở Dương thì chỉ im lặng. Vị Miêu ca này dù gì cũng là thiên cấp cao thủ, căn cứ 2 ngày này thì Miêu nhị gia này cũng là người đôn hậu, thân thể thật thà, vừa lên tiếng nói chuyện đã thấy là già quê rồi. Ai, Sở Dương hết chỗ nói rồi, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hôm nay Món quà, món đấu giá trọng điểm đã chính thức được đưa lên. Hai thiếu nữ thiên kiều bá mị mặc một bộ áo đen bó sát người, đường cong và vóc người hoàn mỹ, đang cầm một thanh trường đao sáng như tuyết đi lên đài đấu giá. Tuyết đao kia, lãnh khí tùm, hàn quang tỏa ra bức người.